Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1485, cậu ta muốn đến lấy thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, gió biển thét gào, còn nhà họ Minh ở Hải Thành vẫn đèn đuốc sáng choang. Họ đang tổ chức cuộc họp gia tộc. Minh Châu, cháu làm tốt lắm. Hôm nay tất cả dược liệu đều đã về tay. Kế hoạch luyện thuốc trường sinh đã có thể tiếp tục. Ông cụ nhà họ Minh trông thì đã hơn 90 tuổi nhưng càng già càng dẻo dai. Mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Ông nội có thể sống lâu trăm tuổi là may mắn của Minh Châu mới đúng. Minh Châu cười vui vẻ. Nhưng mà đáng ăn mừng là dược liệu lần này. Minh Châu đã có được mà không tốn chút sức nào. Hơn nữa còn kiếm được 2 tỷ từ thằng ngốc đó nữa. Ha ha hay, Minh Châu cười nói. Nhưng mà sau này phải hạn chế làm những chuyện như vậy. Tổn hại đến phúc phần nhà họ Minh chúng ta. Đừng quên là 3 năm trước thầy bói đã phán có thể năm nay nhà họ Minh sẽ gặp nạn. Ông cụ cười khổ nói. Cháu biết rồi ông nội. Đúng rồi, thằng ngốc đó còn muốn trao đổi với chúng ta. Ha ha, có cần sai người bắt anh ta không? Sau đó lừa thêm một khoản nữa. Minh Châu cười nói. Cháu lớn rồi, có những chuyện cháu tự quyết định đi. Ông cụ bất đắc dĩ lắc đầu cười. Bây giờ nhà họ Minh đã kinh doanh cực khổ mấy chục năm. Từ lâu đã không còn e ngại bất kỳ thế lực nào nữa. Bởi vậy cướp giữa ban ngày cũng chẳng có gì lạ. Đúng lúc này, người làm đi từ ngoài vào trong. Tay còn cầm một thứ gì đó. Ông chủ, có chuyện gì? Bên ngoài có một chàng trai đưa một giấy tờ thỏa thuận có chữ ký của cô chủ. Nói tối nay cậu ta sẽ đến lấy. Người làm nói, hừ, cái thằng ngốc đó, anh ta còn dám đến thật. Cũng đúng lúc thật, đúng là đi mòn gót cũng chẳng thấy. Đến khi tìm được chẳng tốn công. Cháu còn đang định tìm anh ta nữa này. Minh Châu đứng lên cười nhạt. Ông cụ lắc đầu cười. Ông lại muốn xem cậu ta muốn đến lấy thứ gì. Vừa cầm tờ giấy lên nhìn, mắt ông cụ chợt trợn trừng. Sau đó gương mặt giận dữ, ông đập mạnh giấy tờ thỏa thuận lên mặt bàn. Muốn chết, đúng là muốn chết. Sao vậy ông nội? Minh Châu và người nhà họ Minh đều tò mò. Lập tức cầm giấy thỏa thuận lên xem, thì thấy nội dung anh ghi trên giấy thỏa thuận. Cách chương.